Côn Luân Ma Chủ tập 73. Lúc này trước mặt Diệp Thiên Tà lại xuất hiện hai luồng Phật quang cường đại, lại là hai đòn đại kim cương luân ấn thế mạnh lực trầm. Lúc này Diệp Thiên Tà chỉ có thể vội vàng ngăn cản, nhưng huyết dao trong tay hắn đã bị hai đòn đại kim cương luân ấn của Sở Hưu trực tiếp đánh bay, cắm sang mặt đất bên cạnh. Đám võ giả Tà Cực Tông kia kinh hãi không thôi, căng thẳng tới cực hạn. Từ khi Diệp Thiên Tà bước ra giang hồ tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh văng bình khí đi. Còn ánh mắt của thánh nữ Bái Nguyệt giáo nhìn về phía Sở Hưu lại mang theo vẻ kỳ dị. Có rất ít người trên giang hồ có thể chuyển đổi ma Phật dễ dàng như vậy. Cho dù Đại Lục Thiên Ma Tông là ma Phật song tu, nhưng thực tế công pháp tu luyện của Đại Lục Thiên Ma Tông đều cùng một loại tính chất. Bất luận là ma hay là Phật đều là chủ tu tinh thần lực. Còn Sở Hưu thì sao? Lúc trước hắn thi triển công pháp tinh thần lực là ma công, còn giờ dùng ấn pháp lại là công pháp Phật môn. Một là bí pháp tinh thần ma đạo quỷ dị, một lại là ấn pháp Phật tông thế mạnh lực trầm. Hai thứ vốn hoàn toàn khác biệt, nhưng tới nay Sở Hưu lại biến ảo thông suốt tự nhiên như vậy. Thật sự rất hiếm người trên giang hồ làm được điểm này. Lúc này giữa trận, sắc mặt của Diệp Thiên Tà rốt cuộc cũng có biến hóa. Hắn ra tay với Sở Hưu là muốn đại chiến một trận, phát tiết lửa giận vì bị thánh nữ Bái Nguyệt giáo hạ nhục lúc trước. Thế nhưng giờ hắn mới phát hiện, cho dù lửa giận đã được phát tiết, nhưng hắn lại đá phải tấm sắt rất cứng. Bình khí bị đánh bay, Sở Hưu phía đối diện lại xuất quyền lao tới. Hắn không có bình khí, Sở Hưu cũng không có bình khí. Đương nhiên Diệp Thiên Tà biết đó không phải là Sở Hưu cố ý thể hiện công, mà là khả năng áp sát cận chiến của Sở Hưu cũng không kém gì đao pháp của hắn. Một quyền ngưng tụ sát khí, cơ khí vô biên, thậm chí khiến cho huyết khí ở trong thiên địa xung quanh cũng nhuộm một màu đỏ tươi. Trong thế quyền mơ hồ vang lên tiếng quỷ khóc thần kêu, thiên tuyệt địa diệt, vòng ngã sát quyền. Diệp Thiên Tà tay không có thương, cầm lên một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền. Thế quyền thẳng tắp, cơ khí ầm ầm bộc phát, một luồng hư ảnh giao long màu đỏ máu quấn quanh tay của hắn gầm thét đánh ra. Cánh tay của hắn chính là thương, là mũi thương huyết dao có thể xuyên thủng bầu trời. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cương khí màu đỏ che phủ mất, không thấy rõ được tình cảnh bên trong. Có điều một khắc sau, một thân hình bị đánh vật ra, liên tục lùi lại 10 bước, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả hình xăm huyết dao trước ngực hắn cũng đã ảm đạm không còn vẻ rực rỡ, như đã mất đi thần thái lúc trước. Diệp Thiên Tà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, không thể tin nổi là mình lại thất bại. Mặc dù hắn chỉ rơi xuống hạ phong, thường thế thậm chí chẳng tính là vết thương nhẹ, nhưng Diệp Thiên Tà biết mình đã thua. Lúc đầu mục tiêu của Diệp Thiên Tà là những tuấn kiệt trẻ tuổi tài hoa kinh người trong tông môn chính đạo, tỷ như Trương Tử Trinh, Tông Huyền, hắn vẫn coi những người đó là đối thủ giả tưởng. Mặc dù có nghe tới tên Sở Hưu, nhưng Diệp Thiên Tà tuyệt đối không coi Sở Hưu là đối thủ của mình. Thế nhưng giờ hắn lại bị Sở Hưu đánh bại, tâm trạng phức tạp đó người ngoài không cách nào hiểu nổi. Đúng lúc này, thánh nữ Bái Nguyệt giáo lại dùng giọng điệu không nhịn nổi mà nói, Diệp Thiên Tà, người đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì mau đi đi, đừng quên đây là đâu, không phải Tà Cực Tông của ngươi, cũng chẳng phải Bái Nguyệt giáo của ta đâu. Trường Sở Phàm đã chết, vậy bọn họ ở lại đây còn có ích lợi gì? Bất luận Diệp Thiên Tà hay thánh nữ Bái Nguyệt giáo đều không định báo thù cho Trương Sở Phàm. Đông Tề là nơi võ lâm thiên hạ hưng thịnh phồn hoa nhất, bất luận Bái Nguyệt giáo hay Tà Cực Tông đều chỉ có năng lực giới hạn tại đây. Tiếp tục lề mề ở nơi này, ngoài trừ tăng thêm nguy hiểm vì rêu rao dễ gây chú ý, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác. Diệp Thiên Tà trừng mắt với Sở Hưu, hắn không phải kẻ ngu ngốc, buông lời hung ác gì mà trực tiếp quay người. Rút thanh huyết dao bị Sở Hưu đánh bay trên mặt đất lúc vừa rồi, trực tiếp quay người rời đi. Thành tựu Bái Nguyệt giáo nhìn Sở Hưu một hồi, có điều cái nhìn này lại bao hàm vẻ hứng thú. Thực tế, nàng cũng rất hứng thú với Sở Hưu, thậm chí còn hơn cả Diệp Thiên Tà. Nhìn bóng lưng của đám người rời đi, Sở Hưu không biểu thị gì hết. Y nắm chắc thắng được Diệp Thiên Tà, nhưng thực lực thánh nữ Bái Nguyệt giáo lại cao thâm bất khả trắc. Thậm chí, Sở Hưu còn không nhìn ra đối phương liệu đã tới cảnh giới thiền nhân hợp nhất hay chưa. Cho nên giờ đối phương muốn đi, y đương nhiên không ngăn cản, dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình. Đám người này tới vì Trường Sở Phàm, may mà mình đến trước một bước. Nếu để đám người Tà Cực Tông cùng Bái Nguyệt giáo đoạt được Trường Sở Phàm, moi ra truyền thừa chân chính của Ma Tâm Đường,

gây náo động thành đại sự gì, cho dù là ta cũng không giữ được cho người đâu. Sở Hưng nghe xong nhẹ gật đầu, không hề phản bác. Quan Tử Vũ của Quan Trung Hình Đường nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói gì mình nghe là được, còn làm theo hay không thì không nhất thiết. Hơn nữa, lần này Sở Hưng cũng phát hiện điểm thiếu hụt trong tính cách của Quan Tử Vũ, cũng không thể nói là thiếu hụt, chỉ có thể nói là phương thức làm việc của hắn có phần bảo thủ. Quan Trung Hình Đường quả thật sinh sống trong kẽ hở giữa ba nước, nhưng trước mắt Quan Trung Hình Đường không phải cần ổn định mà là nhảy ra khỏi kẽ hở này. Nếu không, một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ, Tam Quốc lại xảy ra đại chiến, bên gặp xui xẻo chính là Quan Trung Hình Đường. Có thể nói giờ an nguy của Quan Trung Hình Đường đều nằm trong tay của kẻ khác, vô cùng nguy hiểm. Những thứ này Quan Tử Vũ đều biết, nhưng hắn không muốn giải quyết. Việc này có lẽ liên quan tới tính cách của hắn. Ngay trước giờ Cuồng Ca xây dựng căn cơ cho Quan Trung Hình Đường, tiếp đó Quan Tử Vũ dựa vào căn cơ này xây dựng Quan Trung Hình Đường phát triển huy hoàng, ổn định như bây giờ. Nhưng dường như hắn chỉ làm được đến vậy thôi. Nếu muốn mở ra cục diện mới cho Quan Trung Hình Đường như Sở Cuồng Ca, Quan Tử Vũ có vẻ không làm được đến mức ấy. Có điều Sở Hưu không quan tâm tới những vấn đề này, y cũng lười lo cho mấy chuyện của Quan Trung Hình Đường như vậy. Lúc này Quan Tử Vũ lại đột nhiên nói, lần này ngươi về hơi sớm. Sở Hưu kinh ngạc nói, sớm sao? Quan Tử Vũ gật đầu nói, có chuyện cần ngươi trở lại Ngô Quận ở Đông Tề một chuyến. Nếu ngươi về muộn một chút, ta sẽ phái người đưa tin cho ngươi. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian về Quan Trung Hình Đường như vậy. Giờ ngươi lại phải qua Đông Tề một chuyến nữa rồi. Sở Hưu trầm giọng nói, Hình Đường có việc, thân là thuộc hạ, đương nhiên phải dốc sức làm việc rồi. Chẳng hay bên Đông Tề lại xảy ra đại sự gì thế? Quan Tử Vũ lắc đầu, thật ra không phải đại sự gì. Ngô Quận Lạc gia, một trong cửu đại thế gia, muốn tỉ võ kén rể, phái người đưa thiệp mời tới, muốn Quan Trung Hình Đường ta phái người đến xem lễ mà thôi. Thần trong chốn giang hồ, những chuyện xã giao qua lại như vậy là không thể thiếu được. Quan Trung Hình Đường ta không muốn đắc tội với Ngô Quận Lạc gia, đương nhiên phải phái người đi một chuyến rồi. Thanh danh của ngươi trên giang hồ cũng đủ lớn đấy, lại là trưởng hình quan của Quan Trung Hình Đường ta, cho nên chuyện này chọn ngươi đi là thích hợp nhất. Nói đến đây, Quan Tư Vũ rất hiếm thấy bông đùa với Sở Hưu. Ta nghe nói ngươi cùng Lạc Phi Hồng của Ngô Quận Lạc gia là hảo hữu của nhau. Cô bé kia mặc dù tính tình hơi kỳ quái, nhưng thực lực lại không kém, tướng mạo cũng không tệ, lại còn là đại tiểu thư Ngô Quận Lạc gia. Vừa hay lần này Ngô Quận Lạc gia tỉ võ kén rể, nếu người cưới được Lạc Phi Hồng về cũng coi như là một chuyện hay trên giang hồ. Sở Hưu không để ý tới câu nói đùa của Quan Tử Vũ, nhưng tin tức này lại khiến cho y giật mình. Sao Lạc Phi Hồng lại phải tỉ võ kén rể? Theo cốt truyện gốc, tương lai nàng sẽ bị ép gả cho Hạ Hầu thị mới đúng mà. Nghĩ tới đây, Sở Hưu để đoán được tiếp, có vẻ chuyện này có liên quan đến mình xuất hiện rồi. Hạ Hầu Vô Giang đã chết dưới tay y trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Lạc Phi Hồng còn gả cho ai được nữa đây? Cho dù thực lực Ngô Quận Lạc gia không mạnh, cần định bợ Hạ Hầu thị, nhưng dẫu sao Ngô Quận Lạc gia cũng là một trong cửu đại thế gia. Lạc Phi Hồng còn là tuấn kiệt trẻ tuổi, xếp trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng. Không có Hạ Hầu Vô Giang, có thể nói trong Hạ Hầu thị không ai xứng với Lạc Phi Hồng. Ngô Quận Lạc gia cũng chẳng ngu ngốc gì mà gả Lạc Phi Hồng cho một đệ tử tầm thường của Hạ Hầu thị. Cho nên sau khi Hạ Hầu Vô Giang chết đi, mọi chuyện xảy ra biến hóa. Chỉ có điều Sở Hưu cũng không hiểu tại sao Ngô Quận Lạc gia lại nghĩ ra cái cách máu chó là tỉ võ kén rể như vậy. Chẳng lẽ bọn họ lo Lạc Phi Hồng không gả được đi chắc? Cái cách tỉ võ kén rể này không tích ít người trên giang hồ thích, nhưng đại đa số các thế gia nhỏ, trong số võ giả tán tu không ít người tiềm lực. Một số thế gia nhỏ con cháu không chịu cố gắng nhưng lại có nữ binh xinh đẹp, bọn họ sẽ chọn cách tỉ võ kén rể như vậy, chọn lấy võ giả trẻ tuổi có tiềm lực nhất, vừa gả được con cái vừa kiếm được người giúp đỡ cho gia tộc trong tương lai. Nhưng với uy thế của Ngô Quận Lạc gia cùng với thực lực của Lạc Phi Hồng, cần gì phải làm như vậy? Sở Hưu không khỏi nghi hoặc, Ngô Quận Lạc gia cũng định chơi trò tỉ võ kén rể sao? Nếu thật sự có võ giả tán tu thắng trận tỉ võ này, vậy Ngô Quận Lạc gia có dám gả Lạc Phi Hồng cho võ giả tán tu đó hay không? Quan Tử Vũ lắc đầu nói, đương nhiên Lạc gia không làm chuyện ngu ngốc như vậy rồi. Ta nghi ngờ cái gọi là tỉ võ kén rể lần này là giả vờ giả vịt thôi. Chỉ ít Lạc gia mời toàn các đệ tử kiệt xuất trong đại thế gia tới, có họ, võ giả tán tu làm gì còn có đường ra mặt chứ. Có điều ta cũng nghe chút tin đồn, nghe nói Lạc Phi Hồng làm gì đó quá phận, khiến cho các trưởng lão Lạc Gia giận dữ, cho nên định mau chóng gả Lạc Phi Hồng ra ngoài. Hơn nữa lần này không gả Lạc Phi Hồng đi cũng chẳng được. Thực lực của Ngô Quận Lạc Gia mấy năm gần đây không ngừng xuống dốc, chẳng những võ giả đời trước dần dần già yếu, mà trong giới trẻ tuổi, ngoài trừ một cô gái là Lạc Phi Hồng, thậm chí không tìm nổi ai một mình gánh vác được một phương. Cho nên Lạc Gia mới vội vàng tìm thông gia như vậy. Lần tỷ võ kén rể này, Ngô Quận Lạc Gia thậm chí mời người thừa kế của Thương Thủy Doanh Thị là Vô Song công tử Doanh Bạch Lộc tới. Căn cứ theo tình báo, Lạc Gia đã sớm liên hệ với Doanh gia. Nếu không có gì bất ngờ, lần tỷ võ kén rể này chỉ là vờ vịt cho qua chuyện. Người thắng cuối cùng chắc chắn là Doanh Bạch Lộc. Cái gọi là tỷ võ kén rể cũng biến thành nghi thức đính hôn cho người giang hồ chứng kiến. Lạc Gia cũng có trợ thủ bên ngoài, hơn nữa còn là trợ thủ cực mạnh đấy. Sở Hưu kẽ cau mày, chuyện này sao lại biến hóa lớn đến vậy, còn dính líu tới cả Thương Thủy Doanh Thị. Trong số cửu đại thế gia, Thương Thủy Doanh Thị hiện tại đang đứng đầu trong cửu đại thế gia, cũng là gia tộc truyền thừa lâu đời nhất. Thậm chí trước đại kiếp nạn thời thượng cổ đã có Thương Thủy Doanh Thị, thân phận này quả thật cao quý tới mức khó tả. Trong truyền thuyết, Thương Thủy Doanh Thị thậm chí có huyết mạch hoàng tộc thượng cổ, có điều không biết vì sao Doanh Thị lại quy định quy tộc, nghiêm cấm các đệ tử có bất cứ liên quan gì với triều đình. Nghe nói mấy trăm năm trước, có một đệ tử chi thứ rời khỏi Thương Thủy Doanh Thị, sáng lập một hoàng triều. Nhưng đến lúc hắn trở lại, muốn biến cả Thương Thủy Doanh Thị thành hoàng tộc, hai bên nâng đỡ lẫn nhau. Doanh Thị đã trục xuất đệ tử này khỏi gia phả Doanh Thị, đồng thời phong bế gia tộc. Mãi tới khi vương triều bị hủy diệt, Doanh Thị mới lại xuất hiện trong giang hồ. Lịch sử của Thương Thủy Doanh Thị quá mức xa xưa, có vô số thủ đoạn. Những truyền thuyết trên giang hồ càng gia tăng tính thần bí của Thương Thủy Doanh Thị. Về phần là thật hay giả thì không ai biết rõ. Có điều thực lực của Thương Thủy Doanh Thị là không thể nghi ngờ. Vị trí đứng đầu cửu đại thế gia đã mấy ngàn năm qua không hề thay đổi. Người thừa kế Thương Thủy Doanh Thị đời này là Doanh Bạch Lộc, cũng là người thiên phú trác tuyệt. Nghe nói lúc Doanh Bạch Lộc sinh ra đã có hươu trắng ngậm thất sắc linh chi tới cửa Doanh Thị, dùng thất sắc linh chi này trúc cơ cho Doanh Bạch Lộc. Cái tên Bạch Lộc cũng từ đó mà ra. Bạch Lộc cũng là người điềm lành. Người vừa ra đời đã có dấu hiệu may mắn như vậy xuất hiện, đương nhiên không phải hạng phàm phu tục tử. Chuyện này rốt cuộc là hư cấu hay chân thực, ngoại trừ bản thân Thương Thủy Doanh Thị, không có ai biết được. Nhưng không ai có thể phủ nhận, Doanh Bạch Lộc quả thật là một thiên tài. 2 tuổi đã học thuộc thi từ điển tịch, 5 tuổi đã học lào lào công pháp bí truyền Hoàng Thiên Bảo Lục của Doanh Thị. 12 tuổi bước vào tiên thiên, bình cảnh với loại quái vật như Doanh Bạch Lộc chỉ là hư vô mà thôi. Càng đáng ngạc nhiên hơn là Doanh Bạch Lộc không chỉ có thành tựu về mặt võ đạo, những thứ khác như thi từ ca phú, chiêm tình thuật số, binh pháp thao lược không gì không biết, cho nên danh hiệu của Doanh Bạch Lộc mới là Vô Song công tử. Xét theo phương diện tổng hợp, Doanh Bạch Lộc quả thật là thiên hạ vô song. Hiện tại, Doanh Bạch Lộc đang đứng hạng 5 trên Long Hổ bảng, vừa vặn bên trên Sở Hưu. Có điều phần lớn mọi người đều cho rằng thứ hạng của Doanh Bạch Lộc khá thấp, lý do là số lần xuất thủ của hắn quá ít, nếu không Doanh Bạch Lộc hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ 3. Lại thêm phần lớn thời gian Doanh Bạch Lộc đều lãng phí vào việc nghiên cứu những thứ linh tinh, làm trễ nải việc tu hành võ đạo. Nếu không, sợ Doanh Bạch Lộc có lẽ đã trở thành tông sư võ đạo. Đương nhiên, những người nghĩ như vậy đa số là nữ nhân, Doanh Bạch Lộc vẫn luôn được hoan nghênh, tối thiểu là nữ giới hoan nghênh. Trong cốt truyện gốc, Lạc Phi Hồng bị ép gả cho Hạ Hầu Vô Giang. Có lẽ, theo người của Lạc Gia, Lạc Phi Hồng khi đó chỉ xứng gả cho Hạ Hầu Vô Giang. Còn trong thực thế kiếp này, mặc dù địa vị Lạc Gia không hề thay đổi, nhưng địa vị Lạc Phi Hồng lại được cải biến. Ban đầu trên thần binh đại hội, Lạc Phi Hồng liên thủ với Tạ Tiểu Lâu và Mạc Thiên Lâm đối chiến với Hạ Hầu Vô Giang. Lạc Phi Hồng có thể nói là hiển lộ hào quang, cho nên thành công bước lên 10 hạng đầu Long Hổ bảng. Giá trị của bản thân cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc trước Lạc Phi Hồng chỉ xứng với Hạ Hầu Thị, còn bây giờ trong mắt người Lạc Gia, thành tựu của Lạc Phi Hồng đã gần xứng đáng với Thương Thủy Doanh Thị. Huống hồ Hạ Hầu Vô Giang đã chết, cho nên Lạc Gia lại quay sang ôm bắp đùi Thương Thủy Doanh Gia. Hành động này khiến cho Sở Hưu cười lạnh không thôi. Lạc Gia này từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lạc Phi Hồng ra đều có suy nghĩ như vậy. Vậy Lạc Gia đạo cách bị hủy diệt không còn xa nữa. Bất cứ thế gia nào, nếu cần phải dùng tới con cái trong gia tộc để thông gia mới giữ được địa vị, vậy đã thật sự tới mức sơn cùng thủy tận rồi. Trong thế gia, chuyện thông gia chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm, hai bên cùng quan hệ thông gia để mà liên thủ với nhau. Hơn nữa võ giả xuất thân thế gia, huyết thống có kém cỏi đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức quá tệ. Cho nên thông gia giữa hai thế gia thực lực ngang nhau, có thể cam đoan huyết mạch bản thân đủ cường đại. Nhưng nếu có người dùng thông gia làm thủ đoạn cứu mạng, vậy lại thành chuyện cười rồi. Bản thân nhà mình không cố gắng lại ảo tưởng dùng việc thông gia để giải quyết vấn đề, đúng là nằm mơ nói mộng. Đếm lại trên giang hồ, nhiều tông môn thế gian như vậy, có nơi nào dựa vào nữ nhi của mình thông gia để duy trì địa vị bản thân không? Thấy cả nửa ngày Sở Hưu không nói một câu, Quan Tử Vũ mới nói, sao vậy, chẳng lẽ người hứng thú với Lạc Phi Hồng thật sao? Nếu người thật sự hứng thú thì có thể ra tay trong tỷ võ kén rể. Nếu là người ra tay, có lẽ còn có chút cơ hội đấy. Ngô quận Lạc gia cùng Thương Thủy Doanh gia chỉ mới tiếp xúc bước đầu, còn chưa chính thức đàm phán xong, hẳn là còn chỗ nào đó có vấn đề. Bằng không lần này Ngô quận Lạc gia mời chúng ta tới không phải xem lễ tỷ võ kén rể, mà là lễ đính hôn của hai đại thế gia rồi. Sở Hưu lắc đầu nói, ta với Lạc Phi Hồng chỉ là bằng hữu của nhau, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ cho dù ta lên đại tỷ võ thật, Ngô quận Lạc gia có lẽ cũng định đổi ý đấy. Quan Tư Vũ nhíu mày gật đầu nói, cái này thì đúng. Quan Tư Vũ nghe hiểu ý tứ của Sở Hưu. Ngô quận Lạc gia muốn dựa vào việc thông gia để cam đoan địa vị cho Lạc gia, đương nhiên phải lựa chọn đối tượng thông gia rồi. Mặc dù thực lực Sở Hưu không yếu, nhưng tiếng tăm của y trên giang hồ lại chẳng được tốt lắm. Quan trọng nhất là Sở Hưu xuất thân quan trung hình đường. Theo lý mà nói, quan trung hình đường mạnh hơn Ngô quận Lạc gia nhiều, chỉ ít cũng phải mạnh hơn vài lần. Nhưng vấn đề là quan trung hình đường nằm trong đất quan trung, trong kẽ hở giữa ba nước, thực lực bên ngoài chẳng mạnh mẽ gì. Cho nên vạn nhất Ngô quận Lạc gia xảy ra chuyện, lực lượng của quan trung hình đường chắc chắn không thể giúp đỡ Ngô quận Lạc gia. Nhưng những thế gia như Nam Thương Hạ Hầu thị hay Thương Thủy Doanh thị không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà còn ở ngay Đông Tề, thông gia với bọn họ rõ ràng có lợi hơn chứ. Sở Hưu chắp tay nói, nếu đã như vậy, thuộc hạ xin cáo từ, ngày mai sẽ đền đường tới Ngô quận Lạc gia. Quan Tư Vũ gật đầu nói, không cần gấp, lần này chỉ tới xem lễ thôi, không phải việc đại sự gì. Sở Hưu gật đầu, có điều hắn vẫn tính mai lên đường ngay tới Ngô quận Lạc gia. Với tính cách đó của Lạc Phi Hồng, nàng đối mặt với chuyện tỷ võ kén rể lần này thế nào, không cần phải nghĩ. Có lẽ không lật nhào chuyện này lên, Lạc Phi Hồng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Còn bên ngoài Sở Hưu lại là hảo hữu với Lạc Phi Hồng, đối phương còn là một thành viên của cửu phân đường của y. Đám người Tạ Tiểu Lâu và Mạc Thiên Lâm chắc chắn cũng sẽ tới, cho nên Sở Hưu không thể bỏ mặc không để ý tới, đến sớm một chút cũng tiện bàn bạc chuyện này. Cho nên sau khi rời khỏi tổng bộ hình đường, Sở Hưu thậm chí không hề về Quan Tây, mà trực tiếp phái bộ đầu giang hồ tới báo tin về Quan Tây. Bản thân của y liền một mình tới Ngô quận Lạc gia, lần này theo danh nghĩa là tới xem lễ. Nếu đã thế, có thể mang theo đám thủ hạ cũng chẳng ích lợi gì. Ngô quận Lạc gia không thể để nhiều người bước vào gia tộc mình được. Ngô quận nằm ở phía đông nam Đông Tề, nơi đây thế dựa vào núi, nằm cạnh sông, phong cảnh mỹ lệ, là vùng đất trù phú nổi tiếng, coi như giải đất trung tâm của Trung Nguyên. Ngô quận Lạc gia là thế lực lớn nhất trong Ngô quận, hơn nữa còn là một trong cửu đại thế gia nổi tiếng trên giang hồ. Lần này Ngô quận Lạc gia tỷ võ kén rể, thu hút không ít người tới xem náo nhiệt. Đương nhiên họ cũng chỉ tới để xem náo nhiệt mà thôi, có lẽ không mấy ai dám lên đồi đài. Cũng phải biết rằng ngày trước Lạc Phi Hồng đã từng đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng, chẳng qua thời gian vừa qua bị Tiểu Ôn Hầu Lã Phụng Tiên đột nhiên xuất hiện trên bảng chèn xuống mà thôi. Cho nên võ giả xứng với Lạc Phi Hồng cũng phải có tư cách đứng trên Long Hồ bảng mới được. Những người khác có lên lôi đài cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lạc gia trang của Lạc gia nằm trên con đường qua Hà Nam, cạnh sông Lạc Hà, phong cảnh mỹ lệ, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Nhìn đại trạch Lạc gia cùng những võ giả qua lại, Sở Hưu không khỏi lắc đầu. Lạc gia vẫn rất huy hoàng, nhưng thực tế từ những võ giả tiếp đón của Lạc gia thì có thể cảm nhận được khí thế suy thoái của Lạc gia. Ngô quận Lạc gia thân là một trong cửu đại thế gia, trước đó cũng từng có thời huy hoàng, có điều trong thiên hạ địa vị như thủy triều lúc lên lúc xuống. Đừng nói một thế gia như Ngô quận Lạc gia, cho dù hoàng triều cũng không ngừng biến ảo và thay đổi. Cho nên Ngô quận Lạc gia suy yếu cũng rất là bình thường thôi. Theo Sở Hưu được biết, toàn bộ Ngô quận Lạc gia giờ chỉ có một vị tổng sư võ đạo tọa trấn,

Một hồi tỉ võ kén rể mà thôi, đâu phải là đám cưới. Trước khi xong không thể gặp người ngoài, quỷ củ quái quỷ ở đâu ra thế? Lục Trường, khi luyện chế hồng diên, ta không thu của Ngô Quận Lạc ra các ngươi một đồng tiền nào. Sao nào, trước thì cảm tạ ta ngàn vạn lời, giờ thì trở mặt coi như không quen chắc. Lão Tổ Lạc Gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật ra trên giang hồ ghét nhất là gặp loại người như Mạc Xã Tử. Thực lực bản thân bọn họ không mạnh, nhưng quan hệ lại rộng rãi. Muốn động tới cũng chẳng động được đâu. Cuối cùng Lão Tổ Lạc Gia đành bất đắc dĩ vùng tay nói, thôi được rồi, người muốn gặp thì vào gặp đi. Lạc Thiên Dương bên cạnh đang định nói gì đó, nhưng lại bị Lão Tổ Lạc Gia trừng mắt trở lại. Mạc Giả Tử chỉ sang đám người sở hư mà nói, mấy cái đứa nhóc này là bằng hữu với Lạc Phi Hồng, cho chúng đi cùng Lão Phu đi. Dù sao cũng đã để một người vào rồi, thêm người nữa vào cũng chẳng sao, cho nên Lão Tổ Lạc Gia trực tiếp vẫy tay để bọn họ cùng vào gặp Lạc Phi Hồng. Mọi người xung quanh thấy không đánh nhau, chẳng nén nổi thất vọng, bọn họ còn tưởng có trò hay để mà xem. Trên đường Mạc Giả Tử truyền âm cho ba người sở hưu. Cái con bé Phi Hồng có đám bằng hữu các người quả thật là không tệ. Lần này Lạc Gia thật sự rất quá đáng, lấy con gái nhà mình ra đổi lấy tiền đồ, còn là thứ tiền đồ chưa biết sẽ ra sao. Mặc dù với bản thân Lạc Gia là chuyện tốt, giúp ích cho trước mắt, nhưng đã có mức bị ổi rồi đấy. Đám người sở hưu cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đều biết quan hệ giữa Lạc Phi Hồng cùng Mạc Giả Tử vốn rất tốt. Ngày trước Lạc Gia mời Mạc Giả Tử tới trận đúc huyết thương Hồng Diên. Chính Mạc Giả Tử là người gạt bỏ ý kiến đám người trao Hồng Diên cho Lạc Phi Hồng. Đồng thời còn nói chỉ khi Hồng Diên trên tay Lạc Phi Hồng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sau đó Mạc Giả Tử đối xử với Lạc Phi Hồng cũng không tệ. Thân chẳng khác gì con gái ruột của mình. Nguyên nhân trong đó không chỉ vì binh khí mà còn vì hai người tương đối hợp tính với nhau. Lần trước trong thần binh đại hội, đám người sở hưu phải đợi đại hội chính thức bắt đầu mới có thể tiến vào Kính Hồ Sơn Trang, còn Lạc Phi Hồng lại có thể vào Kính Hồ Sơn Trang từ trước, ngồi đó ăn chơi, sáng vẻ người một nhà rồi. Chỉ có điều rất đáng tiếc, chỗ dựa Mạc Giả Tử cũng chẳng giúp gì cho Lạc Phi Hồng, bởi vì hắn chỉ là một đại tông sư luyện khí. Khi cầu người luyện khí giúp đỡ, đại tông sư luyện khí là nhân vật được người ta tôn trọng, thậm chí địa vị còn cao hơn tông sư võ đạo. Nhưng tới lúc quan trọng, một đại tông sư luyện khí rõ ràng không có phân lượng bằng một tông sư võ đạo bình thường. Lạc Cửu Niên đồng ý để cho Mạc Giả Tử gặp mặt, nhưng hắn sẽ không vì Mạc Giả Tử mà hủy bỏ lần tỷ võ kén rể lần này. Lúc này Mạc Giả Tử đột nhiên truyền âm với sở hưu nói, thanh đao trong tay của ngươi chính là binh khí mà ta dùng trận luyện thành trong thần binh đại hội lần trước sao? Sở hưu gật đầu nói, đúng vậy, còn phải cảm ơn Mạc Giả Tử đại sư đã đặt nền móng cho thiên mã vũ của ta. Mạc Giả Tử lắc đầu nói, không cần cảm ơn, thanh đao này vốn chỉ là kết quả mà ta thử dùng phương pháp lấy trận luyện khí mà thôi, còn là bia đỡ cho việc đằng sau. Người đoạt được nó là thực lực của ngươi thôi. Hơn nữa xem bộ dạng này, ngươi thậm chí còn gia tăng thêm chút vật liệu vào, khiến cho ma khí cường thịnh hơn, thậm chí mạnh hơn dữ liệu của ta, cũng có tiềm năng thăng cấp lên thần binh. Có điều ma uy của binh khí nhà ngươi quá mạnh, cần giữ vững nội tâm, nếu không rất dễ bị ma khí ăn mòn, ảnh hưởng tới tâm tính. Sở hưu cuối cùng nói, binh khí vẫn chỉ là binh khí, nắm trong tay người, binh khí mới là binh khí, nếu không chỉ là đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Nếu người bị binh khí ảnh hưởng, vậy chỉ những chứng minh người dùng binh khí quá mức kém cỏi mà thôi. Cũng như trong trận Phùng Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Phong Vân kiếm trùng lấy ra hùng binh tuyệt uyên, tiếng tăm lừng lẫy. Trong tay những người khác, tuyệt uyên kiếm là hùng binh đương thời, kẻ chạm vào không ai may mắn. Nhưng trong tay cường giả tuyệt thế như Đồng Hoàng Thái Nhất, cái gọi là hung binh chẳng khác gì trò cười. Tuyệt uyên kiếm bị hắn nhẹ nhàng vận dụng phần thiên bảo giám, chuyển hóa thành phần thiên đao, tùy ý mà nắm lấy. Mạc Giả Tử kinh ngạc nhìn sở hưu, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ lạ. Hắn thật sự không ngờ sở hưu lại nhìn mọi chuyện thông suốt đến như vậy. Mạc Giả Tử đã quen với việc binh khí chọn người. Theo suy nghĩ của phần lớn mọi người, Mạc Giả Tử cho rằng binh khí quan trọng hơn người. Nhưng trên thực tế, Mạc Giả Tử cho rằng chỉ có người đủ cường đại mới có tư cách khống chế một kiện binh khí cường đại. Nếu không hai bên xung đột, chẳng những không thể phát huy hiệu quả lớn nhất của binh khí, thậm chí còn khiến võ giả bị binh khí làm ảnh hưởng, nặng hơn nữa còn bị phản vệ. Người dẫn đường của Lạc Gia đưa mọi người tới một nhà lầu trong khu từ đường của Lạc Gia. Vừa thấy cánh cửa, mọi người đều nhíu mày. Xung quanh cửa chính của căn nhà này bố trí đầy trận pháp, rõ ràng là sợ người bên trong bỏ trốn. Lạc Giá nhốt Nhạc Phi Hồng tại nơi này là có ý gì? Coi nàng như phạm nhân chắc. Đệ tử Lạc Gia đứng chờ bên ngoài, năm người Sở Hưu đẩy cửa bước vào, lập tức chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị. Không ngờ Lạc Phi Hồng lại đang vắt chéo hai chân, ôm một cái bát hạt dưa, ngồi vừa cắn vừa đọc sách, có vẻ vô cùng nhàn nhã. Sở Hưu tập trung nhìn bìa sách, bên trên có viết ba chữ lớn Phòng Nguyệt Kiếm, trang bìa còn vẽ mấy nữ nhân phòng thái quyến rũ, quần áo nửa kín nửa hở, chỉ nhìn là biết loại sách gì. Lúc này năm người Sở Hưu tới đây, Lạc Phi Hồng ném cuốn sách sang một bên, kinh ngạc nói: "Mấy lão già mà không chịu chết kia, sao lại cho các người vào chứ? À, Mặc Tiền Bối cũng tới à? Ta hiểu rồi, chắc mấy lão già không chịu chết kia e ngại thể diện Mặc Tiền Bối nên mới cho mọi người vào chứ gì." Có điều lúc này Mặc Thiền Lâm lại cau mày nói: "Người bị thương à?" Lúc này mặc dù bộ dáng của Lạc Phi Hồng hết sức nhàn nhã, nhưng sắc mặt của nàng lại trắng bệch. Khi thế tam hoa thụ đỉnh lửng lơ không cố định, ai cũng có thể nhìn ra nàng đã bị trọng thương. Lạc Phi Hồng bị giam giữ tại đây, bản thân còn bị trọng thương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mọi người đều đã đoán được. Mặc Tiền Lâm cau mày nói: "Ai làm?" Lạc Phi Hồng khinh thường nói: "Là tên rác rưởi Lạc Thiên Dương kia, nếu không phải để hắn là cha của ta, ta xuất thủ toàn lực thì đủ khiến cho hắn lưỡng bại câu thương. Nếu ta với ngũ khí Triều Nguyên, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ta đâu." Nghe Lạc Phi Hồng công nhiên gọi cha mình là rác rưởi như vậy, mọi người xung quanh ngoài trừ Sở Hưu, ai nấy đều lộ vẻ kỳ quái. Mặc dù với thân phận và thực lực của Lạc Thiên Dương, hắn đúng là có phần rác rưởi thật. Mặc Thiên Lâm lấy làm lạ: "Sao Lạc gia chủ lại muốn ra tay với ngươi? Theo ta biết, mặc dù Lạc gia chủ không thích ngươi, nhưng trước này hắn chưa từng đánh ngươi cơ mà." Mâu thuẫn giữa Lạc Phi Hồng và Lạc gia kéo dài đã lâu lắm, có điều hai bên chưa triệt để trở mặt thôi. Trước kia Lạc Phi Hồng có động thủ tại Lạc gia cũng chỉ nhắm vào đám tiểu bối mà thôi, còn những trưởng lão trưởng bối trong Lạc gia muốn trừng phạt Lạc Phi Hồng cũng chỉ nhốt nàng lại. Hiện giờ đánh trọng thương Lạc Phi Hồng còn nhốt nàng lại, thật sự là lần đầu tiên đấy. Lạc Phi Hồng thản nhiên nói: "Vì ta biến tên Lạc Vân Phi kia thành tàn tật rồi." Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Sở Hưu, ai nấy đều nhíu mày. Lạc Phi Vân là ca ca cùng cha khác mẹ với Lạc Phi Hồng, cũng là người mà Lạc gia toàn lực bồi dưỡng trong thế hệ này. Có điều theo bọn họ được biết, Lạc Phi Vân có vẻ mới ngoại cương cảnh mà thôi, thậm chí còn chưa chính thức bước chân vào giang hồ. Trong Lạc gia, hắn vẫn luôn bị muội muội mình áp chế. Chỉ có điều cho dù Lạc Phi Vân không mạnh bằng Lạc Phi Hồng, hắn cũng là nam đinh trực hệ trong Lạc gia, là người thừa kế Lạc gia trong tương lai, được Lạc gia toàn lực bồi dưỡng. Thế nhưng giờ Lạc Phi Hồng lại nói mình đã biến Lạc Phi Vân thành tàn tật, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa. Lão tổ Lạc gia không tức khí, trực tiếp ra tay đánh chết nàng, mọi người đã thấy rất kiềm chế rồi. Mặc Thiên Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đang nhân đang lành, người phế bỏ Lạc Phi Vân làm gì? Dù sao hắn cũng là người thừa kế duy nhất của Lạc gia, lần này ngươi làm lớn chuyện thật rồi." "Lạc Phi Vân còn chữa trị được không? Ta nghe nói bên Tây Sở có một thần y giang hồ, khi từ Diềm Đà Phong bất bình, đã từng chữa khỏi cho một võ giả bị phế võ công." Lạc Phi Hồng nhếch miệng nói: "Thư kiệt của hắn bị ta vùng thường đánh nát rồi, làm sao mà chữa được? Đừng nói khí tử Diềm Đà, cho dù có tìm thần tiền tới cũng đừng hòng chữa được." Nghe Lạc Phi Hồng nói vậy, mọi người ở đây càng không thấy đúng. Mặc Tiên Lâm vội vàng nói: "Khoan đã, người nói người đánh nát cái gì của Lạc Phi Vân? Người nói phế bỏ, không phải phế bỏ võ công của hắn sao?" Lạc Phi Hồng đột nhiên nhìn dưới người của Mặc Tiên Lâm, phát ra một tiếng cười quái dị rồi nói: "Đương nhiên là cái thứ mà người hiểu rồi đấy, không thì người nghĩ là cái gì?" Nghe xong câu này, Mặc Tiên Lâm chỉ thấy dưới háng mát lạnh. Mọi người xung quanh ngoại trừ Sở Hưu đều lộ ra vẻ kỳ quái. Cho dù Mạc Giã Tử là lão nhân kiến thức giang hồ rộng rãi, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được hơi thay đổi. Ở đây chỉ có mình Sở Hưu vẫn giữ thần sắc bình thường, nhưng không phải vì y hiểu rõ Lạc Phi Hồng, mà là vì y biết trong cốt truyện gốc Lạc Phi Hồng cũng làm y như vậy. Chỉ có điều chuyện này vốn sau này mới diễn ra. Lần này rốt cuộc dây thần kinh nào của Lạc Phi Vân có vấn đề, không ngờ lại trêu chọc tới Lạc Phi Hồng, kết quả thành ra mất cái của quý kia rồi. Nói lại thì Lạc Phi Vân cũng thật là xui, bất luận trong nội dung cốt truyện gốc hay hiện tại, hắn đều không thoát khỏi số mệnh bị người ta phế mất của quý. Cho dù hiệu ứng cánh bướm của Sở Hưu thay đổi rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thay đổi chuyện này của hắn. Vì huynh đài này quả thật là chịu khổ rồi. Có điều chuyện này cũng giải thích được vì sao Lạc Thiên Dương lại tức giận tới như vậy. Dù sao đó cũng là con trai của hắn, là đứa con trai hắn coi trọng nhất, thế nhưng giờ lại biến thành thái giám vĩnh viễn. Mặc dù Lạc Thiên Dương không chỉ có một đứa con trai, nhánh của hắn không bị đoạn tử tuyệt tôn, có điểm một tên thái giám chắc chắn không thể lên làm gia chủ được. Người thừa kế mà hắn bỏ bao công sức ra bồi dưỡng đã bị phế bỏ rồi. Đây là nguyên nhân chính khiến cho Lạc Thiên Dương phẫn nộ tới mức đánh Lạc Phi Hồng trọng thương như vậy. Sở Hữu lắc đầu nói, khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn như vậy, rốt cuộc giữa hai người các ngươi có thù oán gì? Ta rất hiếu kỳ đấy. Lần này rốt cuộc vị ca ca của ngươi trêu chọc gì ngươi mà khiến hắn hạ độc thủ nặng tới như vậy chứ? Sở Hữu khá hiểu rõ tính cách của Lạc Phi Hồng. Nữ nhân này mặc dù hành động không bình thường, có vẻ nóng nảy bá đạo, nhưng thực tế nàng không phải là người điên, luôn ra tay có chừng mực. Lúc trước đám trưởng lão Lạc gia làm khó nàng, Lạc Phi Hồng cũng chỉ đánh cho đám con cháu của các trưởng lão kia một trận. Nàng ra tay rất có chừng mực, đại đa số chỉ bị thương ngoài da hay bị thương nhẹ, thậm chí không ai trọng thương. Thế nhưng giờ Lạc Phi Hồng lại phẫn nộ tới mức khiến cho ca ca ruột đoạn tử tuyệt tôn. Hành động ác liệt như vậy, có thể thấy tên Lạc Phi Vân kia đã làm gì rất quá đáng. Nghe xong lời này, Lạc Phi Hồng trực tiếp cười lại nói, tên rác rưởi kia tự đi tìm đường chết, vậy không thể trách ta hạ thủ tàn nhẫn được. Lần trước ta bước lên 10 hạng đầu Long Hồ bảng, tên rác rưởi ngu ngốc Lạc Phi Vân kia không ngờ lại chạy tới tìm ta. Hắn bảo ta cố ý thua hắn, sau đó truyền tin cho Phòng Mãn Lâu, như vậy hắn có thể bước lên 10 hạng đầu Long Hồ bảng. Nghe xong lời này, đám người Sở Hữu đều bó tay. Tên Lạc Phi Vân kia ngu ngốc hay cho rằng toàn bộ giang hồ đều là kẻ ngu chứ? Thứ danh sách như Long Hồ bảng mặc dù có thể lén lút thay đổi, nhưng chỉ có thể xê xích vài hạng mà thôi. Thực lực với thanh danh đều bay cho cả giang hồ nhìn, làm sao mà giả bộ. Lạc Phi Vân người cho dù là người thừa kế Ngô Quận Lạc gia, nhưng trên giang hồ cũng chỉ là hạng vô danh mà thôi. Thực lực lại chỉ là ngoại cương cảnh, như thế mà dám tính kế tất cả mọi người, đó quả thật là một chuyện nực cười.